Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 520, phá cục. Sở Quốc, Biện Hòa lại một lần cầu kiến Sở Vương. Đồng dạng, rất nhanh Sở Vũ Vương Hùng Thông vậy triệu Biện Hòa đến đây yết kiến. Biện Hòa xu thế đi tiến lên, liên tục lễ bái, bái kiến đại vương. Hùng Thông cao cư thượng tòa, bên cạnh chúng thần vòng hầu, còn có Ba, Dung, Bộc, Đặng Vân, vân rất nhiều chư hầu. Lúc này, Sở Quốc trải qua mấy đời quốc quân gian khổ khi lập nghiệp, khai thác cương vực, đã dần dần thành chúa tể một phương. Rất nhiều tiểu chư hầu nhao nhao triều bái, trở thành Sở Quốc phụ thuộc. Hùng Thông nhìn qua phía dưới Biện Hòa, cười nói, tiên vương thời điểm, ngươi đã từng có hiến ngọc tiến hành, lại bị nhìn thấu, lúc này lại vẫn dám phục đến. Hẳn là lấn ta đao binh, không bằng tiên vương sắc bén sao? Biện Hòa liền hô oan uổng, đại vương, đây quả thật là tuyệt thế bảo ngọc. Thảo dân đã từng mắt thấy bách điểu triều bái, há lại như là đá xanh có thể so sánh. Hùng Thông cười nói, vậy ngươi sao không lại lệnh bách điểu triều bái? Biện Hòa cũng là lúng ta lúng túng lấy nói, thần cũng chỉ là mắt thấy, nơi đó có những thủ đoạn này. Hùng Thông không khỏi cười lạnh, hắn đã đối với cái này Biện Hòa mất hứng thú. Hùng Thông chí tại Trung Nguyên, muốn lấy phong vương vị, thống lĩnh chư hầu, triệu Biện Hòa tới, bất quá là cho cái khác chư hầu nhìn xem, giết gà dọa khỉ. Hùng Thông hướng về một bên khoát khoát tay, lệnh Doãn, ngươi đi nhận ra xuống khối đá này. Lúc này Sở Quốc lệnh Doãn tên là Đấu Thân, nghe Sở Vương phân phó, Đấu Thân chậm rãi tiến lên, cặp mắt của hắn mở ra, trong lúc đó hóa thành hai sợi không ngừng phun ra hỏa diễm, tản mát ra từng đạo thần quang. Cái này Đấu Thân trước tiên đem ánh mắt đặt ở Biện Hòa trên thân. Trong ngọn lửa thần quang rơi xuống, cái sau lập tức kêu thảm một tiếng, như bị thiêu đốt, thống khổ ngã trên mặt đất, cuộn thành một đoàn. Đấu Thân hướng về Sở Vương khẽ gật đầu ra hiệu, ra hiệu cái này Biện Hòa không có vấn đề. Sau đó Đấu Thân mới đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia một tảng đá xanh. Hai đạo hỏa diễm phần phật phun ra, từng đạo thần quang đặt ở cái kia trên một tảng đá, hướng về trong đó thẩm thấu tiến vào trong, như là đem chọn khối đá xanh phân tích một lần. Sau một hồi khá lâu, Đấu Thân mới thu hồi ánh mắt, quay người hướng về Sở Vương thi lễ. Đại vương, vi thần đã dùng thần thông đem cái này đá xanh liếc nhìn một lần, mổ tìm tòi ngọn nguồn, vẫn là một khối phổ thông đá xanh. Biện Hòa thân thể chấn động, hắn vội vàng nói, đại vương, đại vương, tuyệt không có khả năng này, ở trong đó khẳng định có bảo ngọc. Đấu Thân lại lắc đầu, khinh thường tại nói thêm nữa nửa câu. Hùng Thông cười một tiếng, nhìn phía dưới Sở Quốc chúng thần, cùng với Khác Vân, Vân chư hầu, chư vị, ý kiến của các ngươi đâu? Đại vương, Đấu Thân lệnh Doãn thần thông phi phàm, hắn đã kết luận không có bảo ngọc. Tất nhiên là không có. Chúng ta đồng ý, chúng ta vậy đồng ý. Chúng thần, chúng chư hầu đều là nhao nhao nói ra. Hùng Thông thỏa mãn gật gật đầu, lúc này mới lại lần nữa đưa ánh mắt về phía Biện Hòa. Ngươi bây giờ còn có lời gì nói? Biện Hòa tuyệt vọng, Hùng Thông thản nhiên nói, ngươi tới, đem hắn chân phải vậy đoạn đi. Hòa thị bích bên trong lại nói, Thiệu Dương bỗng nhiên linh giác khẽ động, đem linh giác hướng ra phía ngoài nhô ra, vừa vặn nhìn trộm đến lúc này phát sinh một màn. Thiệu Dương thầm kêu một tiếng may mắn, bởi vì hắn đem linh giác dọc theo người ra ngoài, tiêu hao vậy rất cực lớn, cho nên không có khả năng lúc nào cũng như thế. Lần này may mắn chính mình khí cơ cảm ứng, vừa vặn bắt được cái này một thời cơ, nếu không chỉ sợ lại muốn bỏ lỡ. Thiệu Dương lúc này không chần chờ nữa, lấy ra ống tiêu dài, nằm ngang ở bên môi. Thời gian không tới chớp mắt, đã là một đạo réo rắt tiếng tiêu vang lên, hướng về bích ngọc bên ngoài đưa ra ngoài. A, từ đâu tới thanh âm? Thật kỳ quái, cũng rất tốt nghe. Đúng vậy a, lại nói đại điện bên trong. Đám người lập tức có phát giác, nhưng bởi vì Thiệu Dương bị vây ở hòa thị bích bên trong giao thoa thời không, cho nên cho dù có tiếng tiêu bị Thiệu Dương dùng thần thông đưa đi ra bọn hắn nhưng cũng không cách nào phân biệt đến tột cùng là xuất từ nơi nào. Nhưng chỉ cảm giác cỗ này tiếng tiêu lại có một loại uyển chuyển du dương, tựa như tiếng trời thanh âm cảm giác nhào toa toa. Thời gian không tới chớp mắt, lại thật sự có chim tước bắt đầu xuất hiện, phe phẩy cánh, tại đại điện bên ngoài xoay quanh bay múa, quấn xà nhà không dứt. Vậy mà thật sự có. Hùng Thông không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, một bên đấu thân lệnh Doãn cũng là kinh ngạc. Hắn dùng thần thông đô chưa thể phát giác, kết quả lại thế mà thật là có bảo ngọc. Hơn nữa, thật có thể dẫn tới bách điểu triều bái. Đại vương, đây là điềm lành. Đấu thân vội vàng xoay người quỳ gối, nói liên tục, bách điểu triều bái, bảo ngọc xuất thế, đây là ta đại sở đem hưng điềm lành. Hùng Thông cười to, người tới, đem khối đá này, cùng quả nhân xé ra. Hùng Thông phân phó, hòa thị bích bên trong, Thiệu Dương không khỏi thở phào. Cuối cùng là vượt qua một kiếp này, chỉ cần đá xanh xé ra, lộ ra bích ngọc, chính mình tự nhiên cũng liền có thoát thân cơ hội. Về phần kịch bản cải biến, Thiệu Dương cũng không lo được cái kia rất nhiều. Huống chi, đây cũng là chuyện tốt đúng không? Nhưng mà lại nói Sở Vương phân phó thợ khéo, đem cái này đá xanh từng chút xé ra. Nhưng lúc này, chợt chỉ thấy một cái bàn tay khô gầy đột nhiên từ trong hư vô duỗi ra, trực tiếp hướng về đá xanh bên trong chộp tới. Trong điện chúng thần, chúng chư hầu không khỏi tất cả giật mình. Bao lâu đã từng thấy qua như vậy kỳ quỷ khó lường thủ đoạn. Mà hòa thị bích bên trong, Thiệu Dương lại lập tức phát giác, đây là trước đó đem hắn đưa vào cái này một khốn cảnh cỗ lực lượng kia. Rất hiển nhiên, đối phương cũng không có buông lỏng cảnh giác, một mực tại lưu tâm lấy chính mình. Nhưng Thiệu Dương lúc này, nhưng cũng không phải trước đó nhưng so sánh. Phượng Vũ Kiếm, Thiệu Dương trong tay Phượng Vũ Kiếm trong nháy mắt đưa ra. Chỉ một thoáng hóa thành hơn trăm tia kiếm, mỗi một đạo đều mặc toa thời không, đưa đến bích ngọc bên ngoài. Cho nên, từ bên ngoài xem ra, cũng chỉ thấy ánh sáng bỗng nhiên lấp lóe, toàn bộ đá xanh trên thân đúng là đột nhiên xuất hiện hơn trăm đạo màu đỏ ánh sáng, hoặc tung hoặc ngang, giao thoa phân bố, trong lúc nhất thời lít nha lít nhít, như là kiếm trận. Cái kia bàn tay khô gầy bao phủ xuống, lại bị cái này hơn trăm tia kiếm chỗ xuyên thấu, như là dưới màn đen, đột nhiên vang lên từng đạo ánh sáng óng ánh. Bồng, cả khối đá xanh đột nhiên chấn lên, tại cái này hai cỗ siêu việt thời không lực lượng tranh đấu phía dưới, lại như cùng bấp bênh phía dưới một chiếc thuyền đơn độc, đang sóng lớn sóng biển trong lúc đó lăn lăn lộn lộn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Nhưng mà, tại hai người tinh tế lực lượng khống chế phía dưới, cái này một tảng đá xanh, đúng là không có chút nào tổn hại. Thiệu Dương thân ở trong đó, cố nhiên có chỗ kiêng kỵ, mà đối diện Ô lão, nhưng cũng lo lắng tổn hại cái này đá xanh về sau bị Thiệu Dương thừa cơ thoát thân, cho nên hai người đúng là không hẹn mà cùng khống chế lực đạo tác dụng biên độ. Loại này tinh tế lực lượng vận dụng, cũng làm thật là khiến người nhìn mà than thở, nhưng rất nhanh hai người gần như đồng thời đã nhận ra đối phương lo lắng. Cho nên theo sát lấy, hai người trong nháy mắt lần nữa bộc phát ra tay. Cái kia một đạo bàn tay khô gầy bỗng nhiên một chảo, thẳng đến lấy cái kia đá xanh chộp tới. phảng phất đến từ U Minh tiếp dẫn sứ, muốn đem cho nên sinh mệnh tiếp dẫn mà đi. Đồng thời, Thiệu Dương thì hai tay kết ấn, hư không hiển hiện Phục Hy 64 quẻ, cực lớn quẻ tượng bao trùm, đem trọn khối đá xanh bao phủ trong đó. Lần này hai người gần như đồng thời động niệm, muốn đem cái này một tảng đá xanh thừa cơ tổn hại. Nhưng khác biệt lại là, Thiệu Dương chỉ là muốn mượn nhờ Ô Lão lực lượng, đem cái này đá xanh mặt ngoài phá vỡ, mà Ô Lão lại muốn dùng U Minh chi lực, cướp lấy khốn tại trong đó Thiệu Dương tính mệnh. Vô thanh vô tức, hai người một cái giao thủ, đều ý thức được ý đồ của đối phương, vậy đã nhận ra chính mình kế hoạch thất bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.